Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã nghe được câu này, trên mặt chấn định vẻ mặt rốt cục duy trì không thể Vương Thục Ni tàn nhẫn, đem nàng bắt tiểu tam cùng ly hôn chuyện tình nói cho Nhạc Phượng Na nghe, Nhạc Phượng Na càng ác hơn, vào cửa không tới 5 phút đồng hồ, dăm ba câu liền dựa vào quan tâm tên đem nàng một năm qua không thể tả nhất ký ức vạch trần ra ngoài, thả ở trước mặt mọi người tùy ý chỉ điểm Lưu Tấn Nhã sinh ra tức giận, nhưng nàng đã không phải là tùy ý đem tâm tình lộ ra ngoài người. Giờ làm việc không dài, nàng ở kiến thức chuyên nghiệp trên có lẽ có khiếm khuyết nhưng đem khác biệt học rất thấu triệt, một là không thể thua khí thế, nếu như nàng đem trong lòng khiếp đảm cùng bất an biểu lộ ra, không có ai hội coi nàng là sự việc, không có ai hội bình đẳng cùng nàng câu thông, chỉ có thể làm mới tới trợ lý là tiểu làm việc vặt lướt qua nàng trực tiếp phiền nhiễu chung du hiểu. Hai là phải cố gắng thấy rõ nói chuyện đối tượng, nói chuyện tình cảnh, phòng tài vụ tất cả mọi người nên nghe chung du hiểu an bài, nhưng là kinh nghiệm phong phú các đồng nghiệp, nên đốc xúc nên thỉnh giáo, thật tốt hảo phân biệt. Nhạc Phượng Na nói những câu nói này, sẽ chờ nàng xấu mặt. Nàng phát hỏa chỉ có thể rơi vào bị người chê cười kết cục. Lưu Tấn Nhã hít sâu một cái, đem lửa giận thoáng đè xuống, bình tĩnh đối trên Nhạc Phượng Na mỉm cười mắt. Không có, làm sao vậy? Nhạc Phượng Na có loại một nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác mất mát, nghĩ tới muốn hỏi Lưu Tấn Nhã tại sao không có thể năm gần đây, Nhạc Phượng Na tận sức với để cho mình xem ra như là lẫn vào rất khá, không thiếu tiền người, đuổi theo Lưu Tấn Nhã loại này chân thật gả quá nhà giàu người hỏi chuyện tiền bạc thấy thế nào làm sao chua kiến thức hạn hẹp chưa từng thấy tiền tựa như. Không có gì, Nhạc Phượng Na biết thấy đỡ thì thôi đạo lý, xem người khác đã dùng ánh mắt khác thường đánh giá Lưu Tấn Nhã hết sức hài lòng, đem điện thoại di động để vào đắt giá trong túi sách, nhìn một chút Lưu Tấn Nhã vậy không biết tên tiểu bảng hiệu ổn định giá túi, cười khẽ. Người thay đổi, liền ham muốn cũng thay đổi. Lưu Tấn Nhã gật gù, liếc một chút liều mạng đem túi sách logo hiện ra Nhạc Phượng Na, cười không nói. Nàng nở nụ cười, Nhạc Phượng Na liền không thoải mái. Nhịn đau hoa lớn như vậy khoản tiền mua hàng xa xỉ, vì là liền là người khác ánh mắt hâm mộ, Lưu Tấn Nhã không cho cũng thôi, trong ánh mắt tất cả đều là không để ý chút nào, khiến cho người thay đổi, liền ham muốn cũng thay đổi. Trào Phúng nhẹ nhàng xoay chuyển trở về, thời gian không còn sớm, vẫn là ăn cơm trước đi. Nhạc Phượng Na tâm tình không nhanh, đem câu chuyện rời đi chỗ khác đánh vỡ các bạn học bởi vì Lưu Tấn Nhã ly hôn, tin giật gân mà lúng túng yên tĩnh, tiểu đội trưởng gọi món ăn sao? Tiểu đội trưởng điểm ra hiệu người khác chuyện thực đơn cho Nhạc Phượng Na. Điểm một chút ngươi nhìn lại một chút muốn ăn cái gì. Nhạc Phượng Na tiến đến Lưu Tấn Nhã trước mặt. Ngươi điểm sao? Lưu Tấn Nhã tùy ý ứng với một tiếng. Nhạc Phượng Na nắm bắt thực đơn tay dùng vẻ quyết tâm, đốt ngón tay trắng bệch. Một bên Vương Thục Ni xem ra đồng dạng là ngũ vị giao tạp. Vương Thục Ni giúp Lưu Tấn Nhã buổi tối ngày hôm ấy là thật tâm thực lòng, bảo thủ bí mật hồi lâu, mãi đến tận ngày hôm trước Nhạc Phượng Na không biết sao gọi điện thoại tới hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng quan hệ tốt, Vương Thục Ni nghe Nhạc Phượng Na mang theo tiếng khóc nức nở lo lắng âm thanh tin muốn cùng tốt chuyện ma quỷ, lại cảm thấy cùng Lưu Tấn Nhã thấy không lên một mặt, không kiêng kỵ nói thẳng đi ra, nơi nào nghĩ đến Nhạc Phượng Na sẽ chọn ở một ngày như thế, ngay ở trước mặt Lưu Tấn Nhã quái gở. Ta xem một chút, nhìn từ trước đến giờ đơn thuần Lưu Tấn Nhã thần sắc lãnh đạm, Vương Thục Ni cảm thấy sợ chủ động nói tiếng, đem Nhạc Phượng Na kéo trở về giúp đỡ giải vây. Nhạc Phượng Na xem đại gia đã đem sự chú ý chuyển tới thức ăn phía trên, không có cơ hội đánh lại đánh Lưu Tấn Nhã, âm thầm nhịn xuống. Cách 6 năm, bạn học thời đại học đích tình nghị sâu không đi nơi nào tụ ở một khối, so đo khoe khoang cùng hỏi dò tình trạng gần đây là chủ yếu nội dung nói chuyện, nam nói một chút sự nghiệp của cải đầu tư cùng xã hội thời sự, nữ nói một chút khẩu phục màu đỏ bao bao cùng lão công hài tử. Lưu Tấn Nhã cảm thấy đần độn vô vị, thỉnh thoảng ứng với hai câu, Nhạc Phượng Na một lần muốn đem câu chuyện chuyển tới nàng bi thảm hôn nhân trên, bất đắc dĩ Vương Thục Ni có chút lương tâm, sẽ nói giải quyết nhi nhân duyên được lập tức dẫn người khác rời đi chỗ khác câu chuyện. Lần này bạn học tụ hội lại thêm một đôi nhựa chị em gái đả kích ngấm ngầm hay công khai. Lưu Tấn Nhã chấn định ăn cơm của mình, trên đường nhận được Chung Du Hiểu hỏi dò thông tin. Đi tụ hội, đúng, đang dùng cơm. Chung Du Hiểu không về, nhưng thông tin khuôn phía trên vẫn biểu hiện. Đang nhập liệu, Lưu Tấn Nhã cảm thấy có thể làm cho Chung Du Hiểu như thế không yêu gửi tin người đánh chữ lâu như vậy, nhất định là rất quan trọng một chuyện, không kịp đợi, dựa vào đi nhà vệ sinh mượn cớ đi ra ngoài gọi điện thoại qua. Đô đô hai tiếng, Chung Du Hiểu nhận. Alo, Lưu Tấn Nhã đứng đang đến gần cửa sổ thủy tinh mát mẻ địa phương, bưng bị gió thổi điện thoại di động nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì không? Ngươi đang ở đây Tương Tư Hiên đúng không? Đúng, khi nào thì đi, Lưu Tấn Nhã vừa nghe cho rằng Trung Du Hiểu tuyệt đối có việc trọng yếu, lập tức nói. Bất cứ lúc nào có thể. Ồ, so với nàng kiên quyết, Trung Du Hiểu thái độ tùy ý qua đầu, nói cũng là nói chuyện phiếm. Chúng ta sẽ tiện đường trải qua, đưa ngươi về nhà đi. Lưu Tấn Nhã há hốc mồm, ngươi đánh nửa ngày chữ liền vì nói cái này. Trung Du Hiểu trầm mặc 2 giây, nhỏ giọng biện giải. Ta không có đánh nửa ngày chữ. Ngữ khí nghe rất oan ức, Lưu Tấn Nhã cho là WeChat nhập liệu trạng thái xảy ra vấn đề, theo Trung Du Hiểu lại nói. Được thôi, ngươi chừng nào thì lại đây. Nửa giờ sau đến, ồ, Lưu Tấn Nhã nghe thế cái báo giờ có chút nghi hoặc. Đến nửa giờ mới có thể lại đây, đây coi là cái gì tiện đường. Trung Du Hiểu không nói nhiều, nói. Sắp đến rồi đánh lại cho ngươi. Lưu Tấn Nhã nói được đeo chút điện nói, đi phòng vệ sinh rửa mặt tiếp tục hướng về mặt ngoài hòa bình thực tế tu la trận tụ hội lô ghế riêng đi. Này đây, nàng vừa vào cửa, Nhạc Phượng Na lập tức hưng phấn chìa về phía nàng nói. Không chạy không chạy, trong phòng ánh mắt lập tức tập lại đây, Lưu Tấn Nhã bối rối mộng theo bản năng hỏi. Làm sao vậy, Nhạc Phượng Na tiến lên lôi kéo nàng ngồi xuống, không để ý mặt nàng màu nắm tay nói. Sợ ngươi đi rồi à, Tấn Nhã ngươi đừng lo lắng, bây giờ còn 9 giờ tàu điện ngầm cùng xe bus đều sẽ vận hành rất lâu, không cần phải lo lắng không về nhà được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tấn Nhã thật sự là chịu đủ lắm rồi Nhạc Phượng Na, nghĩ sau đó lại không đến, chẳng muốn diễn trò trực tiếp rút về tay nói. Ta biết, thực sự chậm ta có thể đưa ngươi trở lại, Nhạc Phượng Na chết không biết xấu hổ dính sát, bạn trai ta có xe, Lưu Tấn Nhã mặt không hề cảm xúc. Há, không cần làm phiền, bằng hữu ta tiện đường tới đón ta. Nhạc Phượng Na nụ cười cứng đờ, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ngươi phải đi rồi, cũng đúng, thời gian chậm ta nên để bạn trai ta đã tới. Lưu Tấn Nhã vừa nhìn liền biết Nhạc Phượng Na bạn trai có thật tốt xe, muốn đuổi ở nàng trước khi đi hiện vừa hiện. Nửa giờ sau, Lưu Tấn Nhã nhận được Trung Du Hiểu điện thoại, Nhạc Phượng Na cũng vừa hay thu được bạn trai ở dưới lầu chờ tin tức. Nói khoác một buổi tối sự nghiệp thành công bạn học trai ở ồn ào dưới trả hóa đơn, các nàng vô sự một thân khinh kết bạn xuống lầu. Nhạc Phượng Na cần phải lôi kéo Lưu Tấn Nhã không tha thỉnh thoảng thăm viếng. Ai nha, điều không phải để hắn mở ra khách sạn trước cửa mà, xe rất tốt nhận thức trên đường không mấy chiếc. Lưu Tấn Nhã nghe Nhạc Phượng Na nói đâu đâu, từ đặc thù bên trong nghe được xe hàng hiệu nghĩ thầm. Này không đầy đường mà kiếm lời chút tiền lẻ người yêu nhất mua, có thể kiếm chút mặt mũi nhập môn xa hoa xe, vẫn không có Trung Du Hiểu không có chuyện gì mở ra đi làm chiếc kia đắt. Cửa tiệm rượu vừa vặn ra một chiếc xe tiểu đội trưởng thấy khiếp sợ. Phượng Na, bạn trai ngươi có tiền như vậy à, Nhạc Phượng Na không nghĩ tới có thể nhìn thấy như thế một chiếc thật không mấy chiếc xe sang, lúng túng cười cợt. Điện thoại di động điện báo, Lưu Tấn Nhã không có thì giờ nói lý với bọn họ thán phục trốn qua một bên nhận. Alo, ngươi ở đâu? Cửa, không nhìn thấy, vì nhận điện thoại mà. Lưu Tấn Nhã đi qua đi, đứng ở giữa, ngươi nhìn thấy ta sao? Trung Du Hiểu không lên tiếng, trước mắt bị mọi người nhìn xe sang trên đi xuống một tài xế, mở cửa cho nàng làm cái xin mời động tác. Lưu Tấn Nhã thấy được bên trong bình tĩnh cúp điện thoại Trung Du Hiểu. Ngươi, bằng hữu ngươi, Nhạc Phượng Na ngây ngẩn cả người. Lưu Tấn Nhã gật đầu, không tâm tình nhiều lời, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi này một đống rối trá bạn học. Ta đi trước đại gia bye bye. Trung Du Hiểu theo nàng chào hỏi phương hướng nhìn qua, không thiên vị đối diện trên Nhạc Phượng Na căm ghét mặt mày, cười khẩy thoáng qua mở ra cái khác ánh mắt giơ tay giúp đỡ Lưu Tấn Nhã chỉnh nghiêm chỉnh loạn điệu làn váy. Lưu Tấn Nhã không chú ý, vinh dự được đón tiếp lên xe ở đóng cửa xe lúc nhìn thấy Nhạc Phượng Na ở thủy tinh nhìn xuyên dưới có vẻ vặn vẹo vẻ mặt sợ hết hồn. Nhạc Phượng Na đúng là không biết mình phóng khoáng hào phóng phát đạt hình tượng làm lộ nhìn ra con mắt đỏ lên. Ở các bạn học âm thầm thán phục bên trong, Lưu Tấn Nhã đối với xe sang đưa đón, một mực liền thờ ơ tập mãi thành quen, mà bên trong ngồi thể diện ngạo nghễ, một cái ánh mắt liền làm mình khó kể bên Trung Du Hiểu, một mực liền đối một trong truyền thuyết hôn nhân thất bại nữ nhân săn sóc chăm sóc để Lưu Tấn Nhã điệu bộ 10 phần hòa nho một thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Phượng Na khoe khoang lâu như vậy thành công, tính toán lâu như vậy khoe khoang tiết mục chính mình không mở màn, trơ mắt xem Lưu Tấn Nhã diễn cái xa hoa bản upgrade còn bị không biết đánh ở đâu ra Trung Du Hiểu miệt thị, chỉ một chút làm cho nàng rõ ràng cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là việc quá khả năng. Nàng oán hận chừng mắt xe nghênh ngang rời đi, ở xung quanh cảm khái trong tiếng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chửi bới. Bằng hữu xe mà thôi cũng không phải Lưu Tấn Nhã, có gì đặc biệt. Không thể cố gắng hả giận, nàng chính buồn bực, bạn trai lái xe lại đây, làm cho nàng lên xe thời điểm không chú ý âm lượng kích động nói. vừa nãy phía trước có chiếc đắt tiền muốn chết xe ta cũng không dám mở gần quá. Tiểu đội trưởng cùng một đám bạn học theo gió thổi đem chuyện này thực sự oán giận nghe được rõ rõ ràng ràng, âm thầm nhịn cười. Nhạc Phượng Na bạn trai nói không sai, cố gắng sinh sống thôi, nhưng để ở tận sức với đắc nạn. Tiền của ta sầu đến không địa hoa, Nhạc Phượng Na trên người, làm sao nhìn làm sao khó chịu. Được rồi, đem các bạn học phản ứng nhìn ở trong mắt Nhạc Phượng Na liền câu tạm biệt cũng không kịp nói, đóng cửa xe giục lấy bạn trai nhanh lên một chút lái đi, lần thứ nhất thoát đi giống như rời đi bạn học tụ hội. Lưu Tấn Nhã không để ý Chung Du hiểu tại sao đột nhiên hội thay đổi một chiếc xe, chỉ kỳ quái tại sao có thêm cái tài xế đi ra. Ta về nhà theo ba mẹ ăn cơm, Chung Du hiểu chú ý tới nàng tìm nhìn ánh mắt chủ động đáp. Lưu Tấn Nhã đăm chiếu, cha mẹ ngươi nhà ở nơi nào, tiện đường sao, ta muốn về công ty. Chung Du hiểu nói, đương nhiên tiện đường, nhìn một chút gần như 10 điểm thời gian, Lưu Tấn Nhã nghi hoặc thực sự không yên lòng hỏi. Là điều không phải công ty có chuyện gì. Chung Du hiểu liếc nàng một chút, có, ngươi đồng ý tăng ca sao? Lưu Tấn Nhã suy tư chốc lát hỏi cái tương đương thực tế vấn đề. Có tiền tăng ca sao? Ta ký tăng ca điều thì có công tác đương nhiên muốn làm. Lưu Tấn Nhã lập tức khôi phục cần cù và thật thà công nhân dáng vẻ. Là điều không phải N thị hiệp ước vấn đề. Chung Du hiểu qua loa, nói không rõ ràng, bên ngoài phố cảnh không ngừng biến hóa, Lưu Tấn Nhã cảm thấy đi công ty dùng không mất bao nhiêu thời gian, không hỏi nhiều yên tĩnh chờ. Đến công ty chỗ ở cao ốc dưới lầu, tài xế đem các nàng thả xuống, Chung Du hiểu trước một bước đi vào cao ốc, Lưu Tấn Nhã theo sát phía sau, tiến vào thang máy thời điểm còn đang tìm kiếm bao xác nhận notebook cùng chìa khóa mang tới không có. Trong phòng làm việc yên tĩnh, Chung Du hiểu không sợ tối, ở tối tăm tia sáng bên trong nhìn ra rõ ràng, một đường đi qua đi thuận thông không trở ngại, Lưu Tấn Nhã có chút không ai không con này não, lảo đảo thật sự là chưa quen thuộc phòng tài vụ bên ngoài địa phương, suýt chút nữa va vào bộ nghiệp vụ khắp nơi hành lang ném loạn thùng rác. Theo ta, Chung Du hiểu trì hoãn bước chân, hướng về nàng duỗi ra một cái tay. Lưu Tấn Nhã sợ quá chậm chọc Chung Du hiểu tức giận, liên lụy đi thuận theo bị lôi kéo đi vào trong, đặc biệt thành thật. Đến phòng tài vụ địa phương, Chung Du hiểu dừng lại, Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như nhìn thấy quen thuộc địa phương, đùng một chút mở ra hành lang đèn, lấy ra chuẩn bị chìa khóa tiến lên giúp đỡ mở cửa. Cửa mở nháy mắt Chung Du hiểu đã giơ tay đẩy cửa mà vào. Rất dáng dấp gấp gáp, Lưu Tấn Nhã vội vã từ trong bao lấy giấy bút chờ Chung Du hiểu bàn giao sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng ứng đối Chung Du hiểu nhưng là thành thạo điêu luyện, đi dạo đi tới tủ một bên mới chậm rãi khai khẩu. Ngươi nói, hả, này bồn hoa không có sao chứ? Lưu Tấn Nhã sững sờ nhìn Chung Du hiểu nâng lên bên cửa sổ chậu hoa. Ngươi đến đây, chính là vì này bồn hoa. Chung Du hiểu lắc đầu. Không vâng, Lưu Tấn Nhã tâm lại nhấc lên, nín hơi chậm đợi, không dám buông ra nắm chặt ghi chép bút tay. Còn có phía sau cửa gì đó? Lưu Tấn Nhã nghe vậy tốc độ đi qua đi kéo cửa ra vừa nhìn. Đối trên đóng gói tinh mỹ túi lớn, nàng lại bối rối, không thể tin được mà hỏi. Ngươi nói tháng này bánh, chuẩn bị trung thu, Chung Du hiểu nói, nghỉ dài hạn qua đi chúng nó sẽ vô dụng chỗ. Nghe đến đó, Lưu Tấn Nhã xác định chính mình bị đùa bỡn oán hận thua bút. Ngươi đến đây chính là vì như thế chuyện nhàm chán a, 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.